Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 128 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 12, ngươi cái gì thời điểm học được hút thuốc, thanh thúy nữ âm hưởng khởi, lôi thanh ngang nghe vẫn chưa quay đầu lại đi, mà là tiếp tục nguyên lai động tác, bang mà một tiếng. Bật lửa toát ra một đạo ngọn lửa, đem cánh môi thượng kẹp yên bậc lửa, hít sâu một ngụm, rồi mới phun ra, sương khói lượn lờ, mơ hồ gian đứng ở lôi thanh ngang tựa hồ thấy bên cạnh người Lăng Tuyết Ninh khởi mày đẹp, trong mắt hiện lên không vui chi sắc, trong lòng cười nhạo một tiếng, tầm mắt dừng ở đại sảnh thượng ra, hoa trụy lạc phía trên. Nhìn sân nhảy chung những cái đó nam nữ tùy ý lắc lư thân thể. Ánh mắt dần dần tan rã. Thanh ngừng, ngươi quá đến hảo sao. Lăng Tuyết thấy lôi thanh ngang không để ý tới nàng. Cũng không tức giận như cụ cười nhìn phía hắn kia thanh tuấn sườn mặt. Lăng Tuyết nhớ rõ nàng có đã nhiều năm chưa thấy qua hắn. Từ cao trung cuối cùng một cái học kỳ chuyển trường. Rồi mới đến nàng cao trung tốt nghiệp xuất ngoại lưu học. Nàng cũng chưa tái kiến quá hắn. Hắn hiện giờ nhìn qua quá đến không tồi. Lăng Tuyết, ta cho rằng ngươi sẽ không đã trở lại. Lôi thanh ngang thon dài xinh đẹp ngón tay gian kẹp kia điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết. Lăng Tuyết như cũ một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, gội đầu thuận thẳng tóc dài xõa trên vai, trên người ăn mặc một cái màu trắng đầm chiffon, xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt bởi vì có thể nhìn thấy nàng nội bộ cảnh xuân. Trên chân dậm một đôi màu trắng cao cùng giày xăng đan. Thanh lệ trên mặt lược thi trang điểm nhẹ, phụ trợ nàng kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm mỹ lệ động lòng người. Như thế nào khả năng không trở về? Đây chính là ta lớn lên địa phương, có được quá rất nhiều hồi ức. Nói nữa, nước ngoài đồ ăn thật sự ăn không quen, liền tưởng về nhà ăn ta mụ mụ làm cơm nhà. Thanh ngừng, nhưng thật ra ngươi mấy năm nay rất bận a, cho ngươi phát bưu kiện đều không trở về. Đại lão bản có hay không như thế vội a? Lăng Tuyết lại nhảy giống như lão bằng hữu như vậy nói chuyện, có vẻ hai người chi gian một chút ngăn cách đều không có. Có hay không thời gian lão bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm đi? Lôi thanh ngang lại lần nữa hút một ngụm yên phun ra, rồi mới đem trong tay yên bóp tắt, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết, trong mắt lộ ra trào phúng thần sắc. Lăng Tuyết, ăn cơm liền miễn, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong lôi thanh ngang nhấc chân liền phải rời đi. Không ngờ lại ở đi ngang qua Lăng Tuyết bên cạnh người khi bị nàng kéo lại ống tay áo. Gắt gao túm chặt lôi thanh ngang ống tay áo. Cho dù Lăng Tuyết trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại ở nhanh chóng tự hỏi quá sau điềm đạm đáng yêu mà mở to một đôi thủy mắt nhìn về phía lôi thanh ngang. Thanh ngừng, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Hắn đối Lăng Tuyết không có hiểu lầm, chỉ là không nghĩ cùng nàng lui tới thôi. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Tuyết chỉ là tính tình cao ngạo một chút, lại trước nay không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như vậy sự tới. Hiểu lầm, Lăng Tuyết, chính ngươi đã làm cái gì? Ngươi hẳn là biết, ngươi cảm thấy là hiểu lầm sao? Ngươi lúc trước chẳng lẽ không biết hủy hoại Trác Sơ Hạ đồng thời cũng sẽ hủy hoại ta cùng Dung Sanh? Đồn đãi vớ vẩn cũng không phải không quan hệ đau khổ, có đôi khi nó cũng có thể hủy hoại một người nhân sinh. Ngươi cho rằng không có chứng cứ chúng ta liền bắt ngươi không thể nề hà phải không? Không phải ta, lúc trước chuyện đó không phải đã điều tra xong sao? Là chắc lão sư bạn trai cũ làm. Cùng ta không quan hệ à, Lăng Tuyết? Thật sự cùng ngươi không quan hệ sao? Ngươi dám thề sao? Liền nói nếu kia sự kiện cùng ngươi có quan hệ. Ngươi liền, không, đến, hảo, chết, không chết. Tử tế được bốn chữ làm Lăng Tuyết cả người cứng đờ. Chừng lớn mắt thấy Lôi Thanh Ngang tựa hồ không thể tin được Lôi Thanh Ngang sẽ làm nàng phát như vậy độc thề. Lôi Thanh Ngang trước kia không phải thích nàng sao? Hiện giờ sợ là cùng Dung Xanh giống nhau bị Trác Sơ Hạ mê hồn đi. Cánh môi giật giật, cuối cùng không có mở miệng. Nhìn Lôi Thanh Ngang trào phúng bộ dáng, Lăng Tuyết túm chặt ống tay áo của hắn, cái tay kia chậm rãi buông ra. Đại Lôi Thanh Ngang đi nhanh rời đi. Lăng Tuyết như cũ không nhúc nhích, buông xuống đầu, đáy mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm. Ni như thế nào? Trong lòng không thoải mái, Dung Xanh từ hành lang cuối đi ra, ngừng ở Lăng Tuyết bên cạnh, sắc mặt đạm mạc mà liếc Lăng Tuyết liếc mắt một cái. Này liền khó chịu, sau này nhưng làm sao bây giờ đâu? Lôi Thanh Ngang kia ngốc tử sợ là còn chờ nữ nhân kia đi. Lăng Tuyết nếu là tưởng trói chặt Lôi Thanh Ngang, sợ là không dễ dàng đi. Ở thương giới kiến thức qua các loại người lừa ta gạt, Lăng Tuyết như vậy nữ nhân không tính thiếu. Hiện giờ Dung Xanh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Lăng Tuyết đánh cái gì chủ ý. Tụ hội là Lăng Tuyết về nước sau triệu tập những cái đó cao trung đồng học cùng nhau tổ chức. Vì cái gì sẽ như thế xảo tuyển định nhà này cửa hàng KTV đâu? Bởi vì địa điểm là Lăng Tuyết tuyển A. Sợ là đã sớm hỏi thăm qua cao tam hai ban cũng ở chỗ này tụ hội đi. Tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Tuyết tổ chức lần này tụ hội là vì hắn Dung Xanh. Lại chỉ có Dung Xanh chính mình bản nhân biết Lăng Tuyết đây là ý của túy ông không phải ở rượu. Sợ là chướng mắt hắn cái này có chút tài sản đại học hạng 3 tốt nghiệp người. Lăng Tuyết nhắm vào chính là Lôi Thanh Ngang cái loại này hàng hiệu đại học phú nhị đại đâu. Dung Xanh, ngươi một người nam nhân, liền tính chia tay cũng không cần như thế khắc nghiệt đi. Lăng Tuyết ngẩng đầu lạnh mặt nhìn về phía Dung Xanh. Khắc nghiệt sao? Ta như thế nào không cảm thấy chính mình khắc nghiệt? Bất quá ngươi lớn lên xinh đẹp, ngươi nói khắc nghiệt liền khắc nghiệt đi. Bất quá khắc nghiệt tổng so với kia chút hai mặt người cường. Lăng Tuyết, ngươi nói đúng không? Lăng Tuyết sắc mặt biến đổi, nhàn nhạt mà quét Dung Xanh liếc mắt một cái, dẫm giày cao gót vòng qua Dung Xanh rời đi. Rời đi kia ra cây TV lúc sau, Lôi Thanh Ngang bởi vì uống xong rượu đau đầu, liền không lái xe, mà là đã phát một chiếc xe taxi, ngồi trên xe sau tòa. Hàng phía trước tài xế nhìn Lôi Thanh Ngang liếc mắt một cái, chóp ép mũi người được một cổ nồng đậm mùi rượu, nhíu nhíu mày mở miệng hỏi tiên sinh đi nơi nào. Lôi Thanh Ngang nhìn về phía ngoài cửa sổ, mở miệng báo một cái địa chỉ. Tài xế lái xe chậm rãi chạy, hướng tới chỗ nào đó khai đi. Dọc theo đường đi hàng phía trước tài xế đều từ sau coi kính quan sát đến Lôi Thanh Ngang. Thấy Lôi Thanh Ngang ngồi ở vị trí thượng cửa này lâu cũng chưa phun, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi Lôi Thanh Ngang lên xe khi tài xế đã nghe tới rồi một cổ mùi rượu. Nguyên bản còn tưởng rằng lại muốn rửa xe, không nghĩ tới Lôi Thanh Ngang còn lăng là không nhổ ra. Xe taxi ngừng ở ý tiểu khu cửa. Lôi Thanh Ngang thanh toán tiền, mới xuống xe hướng trong tiểu khu mặt đi vào đi. Đi ngang qua bảo vệ cửa chỗ khi, bảo vệ cửa thất Bảo Ân nhìn thấy Lôi Thanh Ngang còn đánh thanh tiếp đón. Thấy Lôi Thanh Ngang cả người mùi rượu, Bảo Ân nguyên bản là tưởng đưa Lôi Thanh Ngang trở về, lại bị cự tuyệt. Cưỡi thang máy 302. đinh mà một thanh âm vang lên khởi. Lôi Thanh ngang đi ra thang máy, đi đến một gian trước cửa dừng lại. Hắn từ quần trong túi lấy ra chìa khóa, nhắm ngay lỗ khóa cắm đi vào. Một ninh, mở không ra. Lôi Thanh ngang rút về chìa khóa, nhìn kỹ xem. Lúc này mới phát hiện hắn có sai địa phương, nơi này không phải hắn chỗ ở, mà là nào đó không lương tâm nữ nhân nguyên lai trụ phòng ở. Tốt nghiệp sau, Lôi Thanh ngang cũng không rõ ràng lắm chính mình ở vào cái gì tâm lý. Hắn từ trong nhà dọn ra tới lúc sau, mua sơ hạ đối diện căn hộ kia, biết rõ nữ nhân kia không ở. Hắn mấy năm gần đây lại vẫn là ở nơi này. Có lẽ, hắn là nghĩ, có thể làm nàng trở về sau lập tức nhìn thấy hắn. Chính là, đợi 5 năm, nàng đều không có xuất hiện. Lôi Thanh ngang suy sút mà ngồi ở cạnh cửa trên sàn nhà. Mệt mỏi quá, hắn không nghĩ động. Dù sao tầng lầu này chỉ có hắn cùng sơ hạ hai hộ gia đình. Kia nữ nhân không ở, sau này hắn một người cũng không sợ bị người Semonser chậm rãi nhắm lại hai trong mắt. Tính toán ân vị ở chỗ này dựa một lát. Trong phòng, sơ hạ ngồi ở trên sofa chơi trò chơi, đột nhiên nghe thấy có người dùng chìa khóa khai nhà nàng môn. Trong lòng dùng mình, đem máy tính phóng tới bên cạnh trên sofa, lại vạnh tai nghe xong nghe, phát hiện thanh âm lại không có. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Hồ nghi mà đứng dậy, mặc vào dép lê đi tới cửa, đem lỗ tai dán đến trên cửa nghe xong nghe, như cũ không tiếng vang. Giơ tay cầm then cửa, xoát một chút mở cửa. Không đợi sơ hạ phản ứng lại đây, liền phát hiện có cái gì đồ vật theo nàng mở cửa động tác đổ tiến vào đè ở sơ hạ hai chân thượng. Đờ mờ, cái gì đồ vật, cúi đầu vừa thấy, một người nam nhân thả vẫn là người quen. Uy, tương đồng học, rời giường A, ngủ sớm về nhà đi ngủ. Sơ hạ thối lui một bước, giải cứu ra bản thân cặp kia trắng nõn chân nhỏ. Ngồi xổm xuống thân giơ tay vỗ vỗ Lôi Thanh ngang gương mặt thét lên. Không phản ứng, ngủ rồi vẫn là té xỉu. Lại lần nữa giơ tay vỗ vỗ Lôi Thanh ngang gương mặt tương đồng học. Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ngủ, như cũ không phản ứng. Nàng đây là làm sai cái gì? Hơn phân nửa đêm mà tìm tới môn tới nằm ở nhà nàng cổng lớn ngủ. Là bởi vì nhà nàng cửa phong thủy tương đối hảo sao? Không có biện pháp, sơ hạ nhẹ nhàng đem Lôi Thanh ngang một cái 100 nhiều cân nam nhân kéo vào trong phòng. Rồi mới dọn đến trên sofa, nhìn Lôi Thanh ngang mặt, nghĩ đến mới vừa rồi không cẩn thận sờ đến hắn trên người cơ bụng. Không biết có phải hay không ảo giác, lúc trước Tiểu Bạch Kiểm có cơ bụng. Sơ hạ nhịn không được muốn nghiệm chứng một chút. Ác ma tay nhịn không được hướng tới nằm ở trên sofa ngủ say Lôi Thanh ngang vói qua, cởi bỏ hắn áo khoác, cũng không cởi ra, liền như thế rộng mở, rồi mới là áo sơ mi. Động tác mềm nhẹ từ thượng đi xuống, đem áo sơ mi cúc áo từng viên cởi bỏ. Đương nhìn đến kia hàng rào rõ ràng cơ bụng khi, sơ hạ giơ tay lau một phen khóe miệng, đặc sao quá tú sắc khả san. Quả nhiên là nam đại 18 biến A, cùng năm đó cái kia mảnh khảnh gà luộc hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ tương đồng học phát dục không tồi A, giơ tay xoa kia rắn chắc cơ bụng, chậm rãi vuốt ve, xúc cảm cũng không tệ lắm mà ni ân. Đứng nhúc nhích ta trong lúc ngủ mơ, Lôi Thanh ngang cảm giác có cái gì đồ vật ở chính mình trên người dao động, đô lẩm bẩm một câu, bàn tay to nâng lên liền bang mà một chút đánh vào sơ hạ kia chỉ đáng khinh tay nhỏ thượng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tay nhỏ bị đánh một chút, Sơ Hạ khóe miệng vừa kéo, thu hồi tay, hơn nữa có tật giật mình mà thế Lôi Thanh ngang cầm quần áo lại lần nữa khâu hảo. Nhìn Ngủ vẻ mặt thỏa mãn Lôi Thanh ngang, Sơ Hạ đứng dậy trở về chính mình phòng ngủ, nằm trong ổ chăn, nghĩ đến ngủ ở phòng khách Lôi Thanh ngang. Sơ Hạ lại đứng dậy đem phòng ngủ môn khóa trái mới nằm hồi trên giường đi vào mộng đẹp. Hôm sau, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa kính, chiếu vào, dừng ở ngủ ở trên sofa Lôi Thanh ngang trên mặt. Chói mắt ánh sáng làm trong lúc ngủ mơ Lôi Thanh ngang chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Nằm ở trên sofa ôm cánh tay, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một mặt miệng cười, nhắm hai mắt dư vị lên đêm qua mộng. Hắn tối hôm qua giống như mơ thấy nữ nhân kia đã trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, hết chương.